Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 378, một chiêu dây. Canh thứ 2, đây là Long hệ hồn sủng ngàn năm hồn kỹ. Long ngâm, muốn nói long ngâm chiêu này, tiểu mao trùng có thể nói học được 10 phần long đong. Từ trùng âm đến long ngâm, học phủ dã ngoại ngọn núi lớn kia, từ lâu bị tiểu mao trùng một tiếng long ngâm đánh nứt ra đến. Về sau hiệu trưởng còn hỏi nguyên nhân, làm sao đột nhiên thật tốt núi bị mở bung ra. Đồng thời, làm không thần long truyền thừa bên trong long ngâm hồn kỹ. Chiêu này đối với long hệ hồn sủng tới nói, kia là tiêu chuẩn thấp nhất. Mà lại, chân long long ngâm, cùng cự long, phi long gầm rú là có khác biệt rất lớn. Đây là long hệ hồn kỹ, đồng thời cũng là một loại tinh thần hệ hồn kỹ. Làm long hệ độc hữu, uy lực của nó phi thường mạnh, phạm vi lớn quần thể khống chế, lại nhiễu loạn đối phương năng lượng trong cơ thể, dẫn đến hắn thuộc hệ hồn kỹ uy lực hạ xuống. Là tiêu chuẩn trấn nhiếp mê muội cộng hàng công. Mở màn long ngâm là rất nhiều đoàn đội lựa chọn hàng đầu hồn kỹ. Tiền đề, đến có long hệ hồn sủng. Hơn nữa có thể học được long ngâm chiêu này. Nếu như đồng dạng là long hệ hồn sủng, đều thi triển một chiêu này, vậy liền nhìn song phương tu vi cùng cường độ tinh thần lực. Còn có liền là huyết mạch. Lúc này, ngàn năm hồn kỹ long ngâm vừa ra, lập tức để Trịnh Thiếu Dương bọn hắn tay chân đại loạn. Chân long ngâm, không phải lúc trước trùng giả long uy. Bạch Tiểu La rất là kích động. Ta nhớ được, lúc trước con sâu nhỏ này, ban đầu ở lôi minh hồn thổ thời điểm, dùng chiêu này, nhưng lúc đó chỉ là mượn nhờ từ lực kiếm dùng lôi đình chi lực sét đánh. Hình thành trùng giả long uy. Chân long ngâm a, liền xem như long hệ hồn sủng. Cũng không phải mỗi một cái đều có thể nắm giữ. Con sâu nhỏ này thật có long hệ hồn sủng huyết mạch. Cũng không biết là cái gì long hệ hồn sủng. Cái này, vị kia đàn tỷ phản ứng cực kỳ cấp tốc. Không có chờ đợi, trực tiếp để đại địa long quy thi triển đại địa đồng sinh. Phòng ngừa tiếp xuống tiểu mao trùng tiến công. Liếc, đại địa long quy phát ra thấp giọng tiếng giống. Toàn thân nó đều là màu vàng đất. Hình thể to lớn. Có 7 mét chiều dài, 2 mét cao, là bình thường cỡ trung lớn hồn sủng. Dày đặc áo giáp màu vàng đất, phảng phất có thể tiếp nhận vạn tấn nặng. Mặt đất vốn là cực kỳ am hiểu phòng ngự thuộc tính. Tăng thêm long quy chủng loại, có nhất định long hệ huyết mạch. Đối tiểu mao trùng long ngâm có thể làm được cực lớn miễn dịch. Cho nên, cơ hồ là một nháy mắt, đại địa long quy liền tỉnh lại. Phảng phất tựa như là chợp mắt con đồng dạng. Đại địa đồng sinh vừa thi triển, lấy nó làm trung tâm. Tứ chi rùa trưởng lan tràn ra mấy cái năng lượng màu vàng đường cong. Liên tiếp Trịnh Thiếu Dương, Triệu Chỉ Qua cùng Doanh Ngọc, còn có một bên khác thạch tượng ma vương cùng võ đấu kim cương. Đồng thời, đại địa đồng sinh về sau, giống như thuấn phát, đại địa long quy lần nữa phát ra rít lên một tiếng. Chỉ thấy Trịnh Thiếu Dương ba người, đã hai con cường đại hồn sủng, trên người bọn chúng lần nữa bao trùm lên một tầng thật dày màu vàng đất tinh khải. Mặt đất hệ liên quan hồn kỹ, thổ linh khải, xa xa Trần Đạo Sư khẽ nhíu mày, đối con sâu nhỏ này như thế e ngại sao? Huấn luyện thi đấu liền dùng tới loại này liên quan hồn kỹ. Có đại địa đồng sinh sợ hãi bị dây sao? Liên quan hồn kỹ cùng tổ hợp hồn kỹ khác biệt. Tổ hợp hồn kỹ là đồng thời phóng ra hai loại trở lên hồn kỹ. Tiến hành tổ hợp, làm cho uy lực cùng hiệu quả càng mạnh. Mà liên quan hồn kỹ, là thi triển hồn kỹ về sau. Lại tiến hành thi triển một loại khác tới có liên quan hồn kỹ. Thì sẽ hình thành một loại mạnh hữu lực liên quan tổ hợp. Phóng ra điều kiện yêu cầu hà khắc, lại liên quan hồn kỹ chủng loại cơ bản cố định. Quá khoa trương đi, một bên Bạch Tiểu La bó tay rồi. Cái này đều đã vận dụng. Chấm ngoặc kép, thổ linh khải chỉ là một chiêu cực kỳ phổ thông mặt đất hệ hồn kỹ. Vì chính mình tăng thêm một tầng khôi giáp thật dày, tăng lên lực phòng ngự. Nhưng nếu là làm liên quan hồn kỹ, cùng đại địa đồng sinh cùng nhau thi triển, có thể vì có được đại địa đồng sinh trạng thái hồn sủng, lại thêm một tầng khôi giáp thật dày, tăng lên trên diện rộng năng lực phòng ngự, có thể nói, đem phòng ngự tăng lên tới cực hạn, thịt đến run lên, đây là nhiều sợ cái này côn trùng, quá vô lại, kia long quy đối long ngâm kháng tính quá cao, đáng tiếc không đem nó choáng ở, không giảng đạo lý đây là, đại địa đồng sinh coi như đến, còn chỉnh ra liên quan hồn kỹ, kia dương tiểu đàn võ hồn cũng còn không có, ẩn giấu không ít át chủ bài a. Vương Tạp cùng Lô Địch là thật cho chỉnh bó tay rồi. Kỳ thật nàng hẳn là biện pháp dự phòng cho Thẩm Học tỷ. Vương Triệt nói, Lưu Ly Thương Loan là thiên không hệ hồn sủng, nàng sợ Lưu Ly Thương Loan cùng tiểu mao trùng liên hợp lại tiến công. Sợ Trịnh Thiếu Dương bọn hắn gánh không được. Có đạo lý, Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói, vậy ngươi dự định để nó làm sao tiến công? Muốn cùng tiểu Loan đi ra tay sao? Vương Triệt cười cười nói, nó đã là một con thành thục lục mao trùng, có ý nghĩ của mình, để nó mình chiến đấu đi. Đám người, tiểu mao trùng xác thực có ý nghĩ của mình, nó hiển nhiên cũng không có để Lưu Ly Thương Loan ý xuất thủ. Long ngâm vừa ra, nó không có chút gì do dự, cái đuôi bắt đầu sáng lên hỏa cầu, cơ hồ là tại đối phương đại địa đồng sinh thi triển xong về sau. Nó cái đuôi trên đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu, cũng đã bắt đầu vãi ra. Mà lúc này, Trịnh Thiếu Dương mấy người còn không từ mê muội trạng thái tỉnh lại. Vừa sau khi tỉnh dậy, từng khỏa lớn chừng bàn tay hỏa diễm cầu liền bay tới. Đối với chiêu này, bọn hắn rất quen, không chỉ có nhìn qua, còn tại song vương tranh bá thi đấu thể nghiệm qua. Nhưng lúc này, bọn hắn không chút nào sợ. Sau một khắc, xoắn ốc hỏa diễm cầu rơi vào bọn hắn cùng hồn sủng trên thân, tóe phát ra từng đạo bạo tạc, sớm đã tiến giai trở thành ngàn năm đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu, là tiểu mao trùng cái thứ nhất tiến giai ngàn năm hồn kỹ, uy lực không thể bảo là không mạnh. Ầm ầm tiếng nổ không ngừng mà tại sân thi đấu vang lên, lại là một chiêu ngàn năm hồn kỹ, không được a, có đại địa đồng sinh tăng thêm thổ linh khải, mạnh hơn ngàn năm hồn kỹ đều rất khó dung truyền, trừ phi cao hơn đã ngoài 3.000 năm tu vi mới có thể. Chiêu này uy lực kỳ thật mạnh phi thường, nhưng cảm giác có chút không giống. Kia hỏa diễm như thế nào là màu xanh? Chấm ngoặc kép, lần tranh tài này, tựa hồ cùng vừa rồi không giống nhau lắm. Bạo tạc qua đi, sương mù tán đi, rất nhanh, đám người ánh mắt liền ngây ngẩn cả người. Ngay cả một bên làm trọng tài đạo sư đều ngây ngẩn cả người. Sân thi đấu bên trên, vừa mới khôi phục như lúc ban đầu Trịnh Thiếu Yến ba người, cùng hai con hồn thú, ngã trên mặt đất, trên thân tối đen, giống như là bị dùng lửa đốt qua đồng dạng. Thua, ngay cả phía sau nhất đàn tỷ đều ngây ngẩn cả người. Tại sao thua? Không có khả năng, nàng bỗng nhiên nhìn về phía xa xa lục mao trùng. Làm sao cũng nghĩ không thông là như thế thua. Liền một chiêu ngàn năm hồn kỹ, mấy khỏa hỏa diễm cầu, là thế nào đánh bại đồng thời có được đại địa đồng sinh cùng thổ linh khải ba vị đấu hồn sư cùng hai vị hồn sủng, nhưng mặt đất ngổn ngang lộn xộn người ngã xuống cùng hồn sủng lại cực kỳ rõ ràng. Liền một chiêu mà Vương Triệt bên người mấy vị đồng đội trực tiếp cho thấy choáng. Cái này cũng được, đây là làm sao đánh bại? Vương Tạp cảm giác đầu co lại. Ngàn năm hồn kỹ uy lực mạnh hơn, cũng không có khả năng khoa trương như vậy chứ. Cái này một chiêu a, quá bất hợp lý đi. Kia là đại địa đồng sinh cùng thổ linh khải liên quan hồn kỹ a, trừ phi là một chiêu vạn năm hồn kỹ, không phải làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy một chiêu đánh bại a. Lô Địch cũng bó tay rồi. Còn kia lục mao trùng là cái gì nha? Long ngâm coi như xong, còn có thể lý giải. Một chiêu này xoắn ốc hỏa diễm cầu mà thôi, không đến mức đi. Vương Niên đệ, người cái này, chấm ngoặc kép. Thẩm Minh Loan nhìn về phía Vương Triệt, người có phải hay không bật hách rồi? Nói thực ra, tiểu côn trùng một chiêu này uy lực làm sao mạnh như vậy? Cái này gọi thể nghiệm đoàn đội tranh tài sao? Cái này rõ ràng mang bay tốt a. Thẩm Minh Loan nhìn xem đối diện mấy người, cũng không biết trong lòng bọn họ lúc này là cái ý tưởng gì. Có phải hay không cùng ngọn lửa màu xanh kia có quan hệ? Một bên Trần Đạo Sư trầm ngâm nói, ngọn lửa màu xanh, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hỏa diễm, Thẩm Minh Loan nghĩ nghĩ, vừa rồi những cái kia hỏa diễm cầu hỏa diễm, là có chút không đúng, không giống như là bình thường hỏa diễm. Đúng thế, Vương Triệt gật gật đầu, tiểu mao trùng đối với nó bản thân vẫn là đầy đủ am hiểu. Vừa rồi xoắn ốc hỏa diễm cầu, tự nhiên không phải phổ thông hỏa diễm, mà là lấy thanh diễm địa tâm hỏa thi triển xoắn ốc hỏa diễm cầu. Thanh diễm địa tâm hỏa, từ thanh viêm địa tâm hà hấp thu mà đến, ngọn lửa này ngoại trừ uy lực cùng nhiệt độ so bình thường hỏa diễm đều mạnh hơn bên ngoài. Còn có một cái đặc điểm lớn nhất, có thể xuyên thấu phòng ngự, cực kỳ đặc thù thanh diễm địa tâm hỏa, thi triển ra xoắn ốc hỏa diễm cầu. Có thể trực tiếp xuyên thấu qua thổ linh khải cùng đại địa đồng sinh hai loại đặc thù phòng ngự hồn. Kỹ, trực tiếp đối Trịnh Thiếu Dương bọn hắn tạo thành tổn thương. Đồng thời, lôi đình chi thủ cộng tinh thần vầng sáng cộng thủy lợi vạn vật cộng thiên su thần quang cộng cùng tiếp cận. Đầy thuần thục đa trọng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Cái này mấy loại trạng thái gia trì phía dưới. Khiến cho tiểu mao trùng một chiêu này nhìn như đơn giản ngàn năm hồn kỹ. Uy lực đạt đến cực hạn, bạo tạc phía dưới, uy lực không ngừng tăng cường. Một chiêu liền dây, ba loại khác hỏa diễm, đều làm không được cái hiệu quả này. Chỉ có thanh diễm địa tâm hỏa thi triển xoắn ốc hỏa diễm cầu. Có cái này hiệu quả, đây cũng là trực tiếp nhất, đơn giản nhất, lấy được thắng lợi biện pháp. Cũng có thể nhất thể hiện cái này đội hình ưu điểm. Tiểu mao trùng có thể thông qua vừa rồi tranh tài. Nghĩ đến điểm này, linh trí phương diện này, tiến bộ vẫn tương đối lớn. Dây lát dây, đây là ba bảo vệ một. Bạch Tiểu La tại một bên nhà rãnh nói, ta thế nào cảm giác là một kéo ba đâu. Đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Triệt cười cười, kỳ thật không có mấy loại trạng thái gia trì. Coi như dùng thanh viêm địa tâm hỏa, cũng không có khả năng trực tiếp dây mất ba người. Vương Tạp cùng lô địch trạng thái gia trì, đối càng mạnh hồn sủng, mặc dù càng phí sức, nhưng hiệu quả cũng càng xuất chúng. Bọn hắn tăng phúc trạng thái tiếp tục không được bao lâu. Tốc chiến tốc thắng liền là biện pháp tốt nhất. Tiểu mao trùng ngửa đầu ưỡn ngực đi trở về. Cảm giác rất đơn giản mà. Đại ca mặc dù thật lâu không so tài, nhưng thực lực vẫn như cũ mạnh mẽ. Dương Tiểu Đàn từ bỏ. Nhìn đến nàng là không muốn tự mình ra tay rồi. Thẩm Minh Loan nói. Đến lúc đó tranh tài gặp được. Nàng đại địa long quy tác dụng. Liền muốn giảm bớt đi nhiều. Dù sao cũng là huấn luyện thi đấu. Vương Triệt cũng không ra tay. Vương Tạp nói. Một bên khác. Trịnh Thiếu Dương đầy bụi đất bò lên. Các ngươi chuyện gì xảy ra đây? Dương Tiểu Đàn hỏi. Không làm rõ ràng được. Hỏa cầu kia bạo tạc sinh ra uy lực. Cảm giác trên người thổ linh khải cùng đại địa đồng sinh đều không có hiệu quả. Một chút liền cho ta chìm. Trịnh Thiếu Dương nói. Xác thực, kia hỏa diễm cầu uy lực mạnh phi thường. Tựa hồ có thể không nhìn chúng ta phòng ngự hồn kỹ. Danh Ngọc trầm ngâm nói. Loại cảm giác này, các ngươi còn nhớ rõ địa hỏa thi đua sao? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.